Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 52, 52. Chương 52 ở tạm trúc huyện. Tiểu ái hồ ngôn loạn ngữ. Nói Liên Thanh sẽ có nguy hiểm. Liên Thanh nghi hoặc mà nhăn ở mặt mày. Nghĩ thầm tiểu ái nên sẽ không có được đoán trước tương lai dị năng đi. Liên Thanh, không nghĩ tới ngươi ở Cố gia sinh hoạt. Quá đến như vậy. Mạch Á Nam đáng thương Liên Thanh. Lúc trước nàng còn cảm thấy Liên Thanh là cái phú quý nhân gia. Không nghĩ tới. Nhưng Liên Thanh là thật sự có thực lực. Nàng hết thảy đều là dựa vào chính mình đôi tay sáng tạo. Thiên phú. Thực lực chính là thật lớn tài phú. Liên Thanh nhìn ra Mạch Á Nam đáy mắt thương hại. Trong lòng thật đáng buồn mà cười cười. Mạch Á Nam nàng đáng thương sai đối tượng. Bởi vì cuối cùng chân chính muốn vong bại. Nhất định không phải Liên Thanh. Ta tiến không gian. Đem ta nương cùng đệ đệ mang ra tới. Liên Thanh nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái sau. Độn vào hư vô không gian. Không gian nội. Cố Tuyết Cầm nhân dùng ngưng bích đan. Thân thể ngoại miệng vết thương hoàn toàn chữa trị. Chẳng qua vẫn là có chút hư. Mấy ngày liền kiệt vừa mới vẫn luôn lo lắng tỉ tỉ bên ngoài tình huống. Thấy tỉ tỉ lại lần nữa hiện thân. Lập tức cao hứng mà ôm lấy Liên Thanh. Tỉ tỉ, là tới rồi an toàn chỗ sao? Ân, Kiệt Nhi cùng nương một khối ra tới. Liên Thanh thần thức vừa động. Ba người đồng thời về tới thế giới hiện thực. Mạch Á Nam thấy Cố Tuyết Cầm. Vội chào hỏi nói. Phu nhân hảo, ân. Người hảo, Cố Tuyết Cầm khó hiểu mà nhìn phía Liên Thanh. Liên Thanh ra tiếng giải thích đến. Nương, đây là ta ở Trúc huyện nhận thức bằng hữu. Chúng ta hiện tại Trúc huyện. Đã rời đi Thính Phong trấn, Cố Tuyết Cầm nhìn quanh Mạch Á Nam phòng. Phát hiện phòng trong dụng cụ so Cố gia phế viện còn muốn thiếu. Không khỏi đau lòng trước mắt đáng yêu nữ hài, phu nhân. Đây là ta phòng, nếu là không chê, tối nay các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ. Mạch Á Nam trong lòng biết chính mình phòng thực, đơn sơ, nhưng cũng là cái an thân chỗ. Đã đủ rồi, Cố Tuyết Cầm lập tức lắc đầu. Ngươi kêu ta cầm gì là được. Nơi này thực hảo. Nhưng chúng ta ở tại này. Vậy ngươi trụ nào? Cố Tuyết Cầm nhịn không được quan tâm Mạch Á Nam. Mạch Diễm Nam giơ lên tươi cười trả lời. Cầm gì không cần lo lắng. Phòng không ngừng này một gian. Ta có thể cùng bọn nhỏ tễ một gian phòng. Bọn nhỏ. Cố Tuyết Cầm lại lần nữa nghi hoặc mà nhìn phía Liên Thanh. Ân. Ta nhận nuôi mười mấy cái cô nhi. Mạch Á Nam chính mình làm giải thích. Cố Tuyết Cầm giật mình mà nhìn chằm chằm Mạch Á Nam. Không nghĩ tới này đáng thương nữ hài tự thân điều kiện đều kém như vậy, còn đi nhận nuôi mười mấy hài tử. Ngày thường có cái gì ăn? Thiên lãnh có chăn cái sao? Nha đầu, cầm gì có thể đi vấn an ngươi nhận nuôi bọn nhỏ sao? Nương, ngươi trước đổi một thân xiêm y lại đi ra ngoài đi. Liên Thanh nghe Cố Tuyết Cầm trên người mùi máu tươi, tuy rằng miệng vết thương khép lại, nhưng là Cố Tuyết Cầm trên người quần áo lại dính đầy vết máu. Cố Tuyết Cầm cúi đầu xem xét chính mình, vội cười nói, các ngươi nhìn xem ta, thật là hồ đồ, như vậy đi ra ngoài định đem bọn nhỏ sợ hãi. Cố Tuyết Cầm hiện giờ chính là cái nhiễm huyết lưu lưu, thông máu người. Á Nam, có thể trước làm ơn ngươi cho ta nương cùng đệ đệ nấu nước tắm gội sao? Liên Thanh trong tay nhưng không có quần áo. Còn phải đi ra ngoài đi một chuyến mua một ít trở về. Sấn thời gian này, nương cùng Kiệt Nhi có thể tắm rửa một cái đi đi trên người đen đủi, không thành vấn đề. Bao ở ta trên người, Liên Thanh cùng Mạch Á Nam một khối ra phòng. Đuổi ở chợ cửa hàng thu trước mặt, mua rất nhiều khâu vá tốt quần áo. Thuận tiện còn đi tửu lầu đóng gói mười mấy đạo nhiệt đồ ăn. Tất cả đồ vật toàn bộ ném tới rồi hư vô trong không gian, trở lại lụi bại phòng ốc sau. Liên Thanh lập tức cấp tắm gội hồi lâu Cố Tuyết Cầm đưa y. Chờ mấy ngày liền Kiệt cũng tắm rửa một cái sau. Một phòng mười mấy gần 20 người cười vui chuẩn bị dùng bữa. Hết chương.